Edit, quyển 3, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 779 đến 780, nữ binh đặc chủng, 13 đến 14. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, tia in chương 779, nữ binh đặc chủng 13 sáng sớm. Vào ngày thứ 10 trong rừng rậm Tỷ Nhạc Hy chỉ còn lại 13 binh lính, đột nhiên được yêu cầu quay trở lại quân khu. Tâm trạng lúc đó giống như bọn họ đã được tái sinh. Tuy nhiên, tâm trạng được tái sinh của bọn họ, sau khi trở về căn cứ, tiếp theo là quá trình huấn luyện dày đặc và đầy đủ, khiến bọn họ cảm thấy, còn không bằng sinh tồn dã ngoại ở rừng rậm Tỷ Nhạc. Ngoài việc đào tạo như kỹ năng chiến đấu, kỹ năng cơ động, kỹ năng xâm nhập và huấn luyện kỹ năng điều tra điệp báo, còn có một số khóa đào huấn luyện kỳ quái liên quan. Đưa bọn họ đi trải nghiệm sinh hoạt của diễn viên quần chúng. Buổi sáng lớn đột nhiên có vài người đẹp ăn mặc gợi cảm tiến vào ký túc xá và bảo bọn họ rời giường. Nửa đêm trước khi ngủ kể cho bọn họ nghe những câu chuyện ma. Đặt ra tất cả các loại bẫy bất ngờ trên đường chạy việt dã với ta. Này quả thật chính là tra tấn cả tinh thần và thân thể. Nửa năm sau, 13 binh lính, cũng không thiếu một ai. Trong nửa năm, Cửu Thiên Tuế nhìn nhiệm vụ của Tô Mộc không có tiến triển, sầu não. Ký chủ. Cô luôn ra ngoài chạy nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ siêng năng hơn nguyên chủ trước đây. Cho dù cô muốn làm người tốt, vậy thì cô hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống rồi tiếp tục, được không? Sầu huyền sầu A, trong nửa năm qua, bạn nghĩ rằng ký chủ đang chuyên tâm vào việc huấn luyện những người lính đó. Để có thể tiếp xúc với đối tượng của nhiệm vụ trình lạc sao? Vậy thì bạn đã sai rồi. Ký chủ ham thích với việc chấp hành các loại nhiệm vụ tiêu diệt hang ổ của kẻ phạm tội vì dân vì nước. À không, ký chủ vừa mới bưng một ổ trộm lớn, bọn trộm này là một đám cực kỳ có bản lĩnh, có thể coi là cấp bậc của kẻ trộm thông thiên đạo, mỗi lần trộm cắp, đều phải trải qua một kế hoạch quan sát cẩn thận. Không chỉ trộm ở nước N, mà ở các nước khác cũng có bóng dáng của chúng. Nói về đám trộm cắp, vụ trộm đương nhiên sẽ không phải là một số đồ vật nhỏ, mà là kho báu được lưu trữ trong bảo tàng ở nhiều quốc gia khác nhau. Bộ sưu tập của nhà sưu tầm. Ai, ký chủ, đây là vật phẩm duy nhất của nước G, cô phải nộp lên, không thể tu loạn A. Tô Mộc nhìn ngọn đèn thủy tinh với ánh sáng cổ xưa trên tay, rồi bỏ vào trong vòng tay. Cửu Thiên Tuế, cái gì mà vì nước vì dân, ký chủ đều là vì những thứ này. Khó trách lần này ký chủ lại tích cực hơn trước nhiều. Cửu Thiên Tuế đang nghĩ ngợi, thấy Tô Mộc mở ra một bức tranh chữ, ngón tay vuốt ve hoa văn và chữ viết tay trên đó. Bức tranh chữ này là một kho báu được một nhà sưu tập ở nước Y lấy với giá 1800 triệu. Ký chủ, cô nghiêm túc xem bộ tranh chữ này như vậy, là nghiêm túc sao? Kiếp trước sau khi ký chủ nhận được kim bát của Huyền Thanh, trong kim bát vẫn còn chỗ trống, hiện tại cô có thêm không gian để thu thập bảo vật. Thật là, Tô Mộc nhìn lướt qua, cất đi những thứ cô coi trọng, sau đó nghiêm trang đi trước, còn lại để cho những người khác thu thập. Khi trở về đơn vị, cô ngay lập tức nhận được báo cáo từ danh tử. Nghe nói 5 người bọn họ mỗi ngày đều bị Trình Lạc đánh bại, sau đó vị đại gia kia dựa vào việc này đưa ra yêu cầu. Ăn đồ ăn ngon ở thành phố nào? Hắn muốn đi massage. Các cô đã lập uy tín nửa năm, bây giờ bọn họ bị Trình Lạc lăn lộn đến không còn mặt mũi nào để huấn luyện. Hai mắt Tô Mộc nheo lại, trong những ngày cô đi vắng, đã xảy ra chuyện thú vị như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Trình Lạc bị Tô Mộc đánh ngã, được bạn cùng phòng đỡ về. Ký túc xá, ai u, đau chết mất, nhẹ chút. Trình Lạc cau mày nằm trên giường, đồng đội đứng sang một bên, nhìn bác sĩ quân y xoa thuốc lên người hắn. Các đồng đội lắng nghe cuộc trao đổi của hắn, không khỏi cười trêu chọc. Diệt tuyệt sư thái thật sự là một ngọn núi cao không thể vượt qua. Chương 780, nữ binh đặc chủng, 14, nhìn chiêu thức đó. Không biết còn tưởng là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Trình Lạc bị áp chế về mọi mặt, chậc chậc chậc. Tôi sống đến bây giờ, trong số những người phụ nữ tôi biết, tôi chỉ phục Diệt Tuyệt Sư Thái. Đừng quên, Diệt Tuyệt Sư Thái không phải là một người phụ nữ bình thường. Phụ nữ bình thường làm sao có thể đánh Trình Lạc của chúng ta đến mức không thể rời giường, ha ha ha. Trình Lạc, xem cậu đắc ý mấy ngày kìa, bị dạy dỗ rồi a, ha ha ha. May mắn không phế cậu đi, nếu không. Trình Lạc nhướng mày, chờ mà xem, thuật cũng không tin. Đừng không tin nha. Cậu cẩn thận bị Diệt Tuyệt Sư Thái trả thù cho đồng đội của cô ấy. Lại ngược cậu thêm mấy ngày nữa. Vị đồng đội này nói một lời thành sấm. Mấy ngày sau Trình Lạc lại bị Tô Mục ngược. 12 binh lính khác xem chỉ cảm thấy thật đau. Trình Lạc càng ngày càng bực bội. Mặc dù bị ngược, nhưng vẫn muốn khiêu khích. Hôm nay, Tô Mục được tư lệnh quân khu gọi đến. Khi cô đến văn phòng tư lệnh quân khu, cô phát hiện ra còn có Cố Thành Phong. Nửa năm qua Cố Thành Phong không quấy nhiễu Tô Mục, đã anh hùng cứu mỹ nhân, thuận lợi gặp nữ chính từ tương nhiên. Tư lệnh nhìn hai người, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Tô Mục, nở nụ cười vô cùng hài lòng. Nam Khê, nửa năm qua, công quân của cô hiền hách, lần trước tôi đi gặp lãnh đạo quốc gia, ông ấy đã đích thân khen ngợi cô, vừa rồi cô dẫn đầu đội bắt băng trộm cắp, thật sự là một nữ tướng quân. Tư lệnh mỉm cười đến các nếp gấp trên mặt được xếp chồng lên nhau. Thành Phong, cậu có bạn gái như vậy, thật sự là có phúc khí, về sau tiền đồ vô lượng. Cố Thành Phong nghe ông khen ngợi là bạn trai của Nam Khê, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Anh ta là một người đàn ông, thượng tướng của quân khu, thành tích của bạn gái anh ta trong 6 tháng qua vượt xa anh ta. Cao hứng sao, đương nhiên là có. Nhưng anh ta cảm thấy uy thế trong quân đội của mình không mạnh bằng cô. Điều này làm cho anh ta cảm thấy có chút không dễ chịu. Tô Mộc không quan tâm Cố Thành Phong có thoải mái hay không. Nửa năm qua cô đã thu được rất nhiều thứ. Cô rất thoải mái. Tư lệnh khen ngợi một phen. Sau đó đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay tôi gọi hai người đến đây là vì chuyện của Lão Quỷ. Lão Quỷ, giết người vô số, phạm tội vô số. Tên gọi tắt là ông trùm chuyên làm mọi việc ác. Buôn người, buôn bán ma túy, buôn bán súng ống dạn dược. Nhắc tới hai từ này, trước hết làm người ta nghĩ đến, chính là Lão Quỷ. Gã có một mạng lưới tội phạm khổng lồ dưới bàn tay của mình, gã làm việc thần không biết quỷ không hay. Ngay cả khi quân đội biết rằng gã đã làm điều đó, bọn họ không thể bắt được nhược điểm của gã, cho nên chỉ có thể nhìn gã ung dung ngoài vòng pháp luật. Đây là một người đàn ông đã phạm tội đến mức cực đoan. Chính là bởi vì gã đã làm quá nhiều chuyện ác, rất nhiều người muốn tính mạng của gã, tha mạng rất nhiều, ngày thường ẩn núp thật sâu, những người xung quanh đều là thuộc hạ cực đoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân đội phái người đi nằm vùng trong quá khứ, mấy năm nay, toàn bộ đều đã bị gã giết. Theo báo cáo, Lão Quỷ đã trở về nước N, đang sống ở thành phố Lăng Dương, một lô vũ khí sẽ được vận chuyển đến nước N trong vài ngày tới. Những vũ khí này có số lượng khổng lồ, nếu rơi vào tay những người vô đạo đức, gây nguy hiểm cho người dân. Đương nhiên, lô vũ khí này không thể tiến vào nước N, hơn nữa Lão Quỷ cũng không thể phóng túng. Gã vẫn luôn là cái đinh trong mắt, quân đội đã cố gắng tìm cách nhổ nó ra nhiều năm, Lão Quỷ xuất ngoại một năm rồi lại trở về nước, bọn họ tất nhiên không thể buông tha cơ hội này. Tư lệnh nói như vậy với hai người, ý tứ rất rõ ràng. Đó chính là muốn hai người làm chuyện lớn này. Không thể rút dây động rừng, cho nên lần này phải ngụy trang hoàn mỹ tiếp xúc với đối tượng nhiệm vụ mới được. Khoảng thời gian trước sát thủ quốc tế Á Thập Tam bị bắt giữ, tin tức vẫn luôn bị chúng ta đè xuống. Cách chương.